Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 916, Ám Quyết Ti. Thân là Ám Quyết Ti, một trong những cự đầu không lo quân, rõ ràng tính tình cổ quái, không tốt liên hệ. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bị không có pháp thuật khác, chỉ có thể rời đi. Kỳ thật hai người bọn họ cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Tính tình cũng là xưa nay không tốt chủ, nhưng đến nơi này cũng phải ngoan ngoãn thu liễm, bởi vì chưa từng lo quân nơi đó mơ hồ truyền tới khí tức. Áp đổ bọn hắn đã biết chân tiên phía trên, cũng may chính là không lo quân không chào đón, nhưng Ám Quyết Ti bên trong còn có khác người khác tiếp đãi. Kỹ càng giới thiệu các mặt phải chú ý hạng mục công việc. Cho bọn hắn dẫn đường chính là Ám Quyết Ti bên trong một cái lão tu sĩ. Tu vi không cao, thiên tôn cũng chưa tới, làm người cũng rất khéo đưa đẩy. Một bên dẫn bọn hắn quen thuộc Ám Quyết Ti, một bên cười nói: hai vị đại nhân chớ để ở trong lòng, quân thượng chỉ là không thích nhiều lời mà thôi, nhưng đối với bộ hạ vẫn là cực tốt. Bao che khuyết điểm tên tam giới đều biết, về sau các ngươi thì sẽ biết. Như hắn người kiểu này liền giống như là nhỏ lệ, chỉ ở Ám Quyết Ti tổng bộ là một chút văn chức làm việc, cực ít còn sống, nói xưa nay không tham dự bên ngoài hành động. Bởi vậy mặc dù ra đời, nhưng phẩm cấp cũng không cao. Cho dù Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết chỉ là mới tới, cũng phải cung cung kính kính. Hai vị đại nhân đừng trách ti trước nhiều chuyện. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được chiến công cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể quá mức mạo hiểm. Dù sao nếu như mất mạng, lại nhiều công huân cũng vô dụng. Còn có, lão tu sĩ nói xong hơi hơi dừng một chút, thần sắc đột nhiên vô cùng trở nên nghiêm túc, nói: hai vị đã phi thăng thiên giới gia nhập thiên đình, liền cùng trước kia quá khứ tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn. Từ đây chỉ là thiên đình chiến tướng, thiên đình cấm luật cần phải tuân thủ, tuyệt đối không thể làm ra làm trái sự tình, nếu không Ám Quyết Ti đối phó địch nhân thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống hai vị trên thân. Hắn, đây là tại nhắc nhở Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết, nhìn như bọn hắn vừa mới phi thăng liền thu hoạch được cao vị, không có trải qua nghiêm ngặt thẩm tra. Nhưng trên thực tế bọn hắn như sinh ra hai lòng, làm bất luận cái gì tổn hại thiên đình lợi ích chuyện, đều chạy không khỏi truy tra. Ám Quyết Ti bên trong có một cái lực lượng, chuyên môn chính là quét sạch thiên đình phản đồ. Mặt khác, thiên đình đối với bọn hắn phòng bị cũng còn lâu mới có được nhìn lên tới thấp như vậy, mà là thể hiện tại phương phương diện diện trong lúc vô hình. Thí dụ như tại nhận lấy nhiệm vụ bên trên, có chút cơ mật, đối với một ít địa phương chiến cuộc sẽ tạo thành mấu chốt, ảnh hưởng nhiệm vụ bọn hắn liền không cách nào xem xét, lại càng không cần phải nói đi làm. Có cái gì nhiệm vụ có thể nhận lấy, không lo quân cho bọn hắn trên lệnh bài liền có thể trực tiếp xem xét. Đồng thời công huân có thể đổi ban thưởng cũng ở trong đó. Tần Trường Phong trực tiếp điểm mở tiên chủng kia một phần chủng loại, nhìn qua phía trên nhất mấy cái chín văn vận mệnh tiên chủng danh tự lâm vào trầm tư. Vận mệnh vì chư đạo đứng đầu, chín văn lại là tiên văn số 1, bởi vậy đi ra con kia tồn tại ở truyền thuyết bên trong 12 văn đạo hoa bên ngoài. Dạng này tiên chủng liền có thể xưng là vô thượng bên trong vô thượng, thế gian mạnh nhất tiên chủng rồi. Tại nguyên thủy tiên giới, khả năng 7 đại thánh vực tất cả mọi người cùng cực có khả năng, cũng không nhất định có thể tìm tới một viên, nhưng ở thiên đình trong bảo khố, lại khoảng chừng 5 mai liệt ở nơi đó, trong đó có một viên tên là Vĩnh Hằng Tiên Phù loại, phối hợp 9 đạo tiên văn, vì cả thế gian hiếm thấy trước thiên đạo phù hình thái, danh xưng tuyên cổ mà sinh. Vĩnh Hằng bất diệt, bởi vì trời xanh vô đạo dị tượng duyên cớ, Tần Trường Phong đối với viên này tiên chủng căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Trước tiên tự hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn cạn kiệt hết thảy biện pháp đem đổi được tay. Chỉ cần cầm tới viên này đạo phù tiên chủng, hắn nguyên thủy tiên cảnh chi hành mục đích liền viên mãn hoàn thành. Tiếp xuống luyện hóa tiên khí, hai đạo đồng tu, chứng đạo thành tiên liền ở trong tầm tay. Ngoài ra, còn có một viên chín văn vận mệnh tiên chủng tên là thiên mệnh tiên quang loại. Không có cố định hình thái, chỉ là một đạo biến ảo khó lường ánh sáng. So húp vân thiên tiên loại còn muốn mộng ảo vô thường. Hắn trong giới thiệu xưng hắn chất chứa khai thiên ích địa thiên mệnh khí vận. Dùng tới luyện hóa ra tiên khí, có cơ hội sinh ra nghịch thiên cải mệnh vô thượng vĩ lực. Sở dĩ đối với viên này tiên chủng ngoài định mức chú ý, là bởi vì Chiêu Tuyết nhìn chúng nó. Lão tu sĩ mang theo Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết xuyên qua trọng trọng điệp điệp hành lang đại điện, trên đường đi gặp phải trên mặt người phần lớn được sương mù. Lấy thần niệm đều không thể thấy rõ. Lại ngay cả thần hồn ba động cũng cùng nhau che đậy, để cho người căn bản nhìn không ra thân phân hắn đặc thù. Lão tu sĩ khuyên Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cũng làm như thế. Bởi vì ám quyết ti nhân thân phần đặc thù, một khi bại lộ, vô cùng có khả năng rước lấy phiền toái không cần thiết. Tỉ như cừu gia truy sát, Tần Trường Phong biết nghe lời can gián. Cuối cùng đi vào một tòa hơi có vẻ âm trầm cổ điện. Ở trong đó gặp được một cái toàn thân đều bị bóng ma bao phủ lão già. Lão già này tại ám quyết ti địa vị không bằng không lo quân. Nhưng ở Tần Trường Phong bọn hắn phía trên, hết thảy người mới nhiệm vụ lần thứ nhất đều muốn tới đây. Trong bóng tối lão già như chim ưng ánh mắt lại Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trên người hơi đánh giá một chút, liền mở miệng phát ra thanh âm trầm thấp, nói, các ngươi mới vừa vào ám quyết ti, nhiệm vụ lần thứ nhất nhất định phải là khảo nghiệm nhiệm vụ. Khảo nghiệm tu vi của các ngươi, năng lực, tâm tính cùng với trung thành, thông qua khảo nghiệm các ngươi mới có thể thực sự trở thành ám quyết ti người. Nếu không hậu quả các ngươi khẳng định không muốn biết, bất quá tuy là khảo nghiệm nhiệm vụ, nhưng lấy được công huân nhưng là bình thường, cũng sẽ không để các ngươi lãng phí thời giờ. Các ngươi còn có cái gì vấn đề? Không có vấn đề bản tọa liền cho các ngươi rút ra nhiệm vụ. Chiêu Tuyết ngậm miệng không nói, bởi vì Tam Tòng Sáu Đức nói cho nàng lúc này chỉ có chủ nhân một gia mới có thể nói chuyện. Tần Trường Phong trên mặt hiển hiện tiếu dung, cố gắng để cho mình nhìn lên tới rất thân thiện, nói, chúng ta nghĩ muốn có thể thu hoạch đại lượng công tích. Lão giả kia ánh mắt hơi trầm xuống. Ngươi muốn bao nhiêu công huân? Lượng lớn, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là có thể trực tiếp đổi một viên chín văn vận mệnh tiên trùng. Không, Tần Trường Phong nói xong đột nhiên dừng lại. Nhìn Chiêu Tuyết liếc mắt về sau. Trịnh trọng tài chính là hai cái. Ngươi xác định chính mình không có nói sai. Là đổi hai cái chín văn thiên mệnh tiên chủng công huân. Cho dù thân ở trong bóng tối, lão giả thần sắc cũng rõ ràng từng có chớp mắt ngốc trệ. Phảng phất bị Tần Trường Phong lời nói hùng hồn cho sợ ngây người. Tần Trường Phong khiêm tốn trả lời. Không sai, chính là hai cái, không phải ba cái, càng không phải là bốn cái. Tự mình hiểu lấy thuộc hạ vẫn phải có. Vượt qua hai cái không phải ta năng lực có khả năng đạt tới rồi. Yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được giống như tĩnh mịch. Lão giả tọa trấn tòa đại điện này kéo dài năm tháng. Thấy qua người mới không biết phàm mình, nhưng Tần Trường Phong cái này lại thật sự là hắn lần thứ nhất gặp được. Một mình trầm mặc hơn nửa ngày mới thu liễm tâm thần. Đưa tay trước người hư không nhẹ nhàng một vệt. Mở ra một màn ánh sáng yếu ớt nói ra, đã ngươi khiêm nhường như vậy, lão phu nếu không thành toàn ngươi cũng bây giờ nói không đi qua. Ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một cái nhiệm vụ ban thưởng 10 phần phong phú. Các ngươi chỉ cần hoàn thành, hai cái chín văn tiên chủng nên vấn đề không lớn. Theo tiếng nói vang lên, hắn mở ra màn ánh sáng bên trong hiện ra quang ảnh hình ảnh. Kia là một tòa màu đen cự thành, phương viên mấy trăm dặm, tường thành cao không biết mấy ngàn trượng, giống như một đầu tinh không cự thú phủ phục tại đại địa chi thượng. Thành này tên là Nghịch Yểm Thành, chính là thiên đình một cái phản nghịch sở kiến. Đến nay đã hơn ngàn năm, bởi vì một ít nguyên nhân, thiên đình đại quân không cách nào trực tiếp công thành san bằng nơi đó. Cho nên đem đầu sỏ trừ bỏ chức trách liền rơi trên người ám quyết ti. Cách mỗi mấy chục trên trăm năm liền sẽ mưu đồ một lần hành động. Vô cầu đem chính pháp, nhưng tất cả đều đã thất bại. Tham dự hành động thẩm phán giả cùng tài quyết giả phần lớn chiến tử tại chỗ. Cực ít có người còn sống trở về. Người chỉ cần có thể đem hắn ám sát, công huân trăm vạn điểm, chín văn thiên mệnh tiên chủng đổi giá cả tại 400 đến 600 ngàn công huân. Một viên không giống nhau, cho nên trăm vạn điểm công lao hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm có thể đổi hai cái. Chỉ là, Tần Trường Phong não môn đổ mồ hôi, có chút im lặng nói, có thể làm cho thiên đình hơn ngàn năm bất lực người. Chắc hẳn ít nhất cũng là một cái tiên vương cấp cự phách đi. Chúng ta làm sao ám sát? Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể thu hoạch lượng lớn công huân nhiệm vụ tất nhiên gian nan đến cực điểm. Nhưng bây giờ cái này cũng quá mức đầu. Căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Lấy hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất cùng chân tiên bên trong cường giả cùng chết một trận. Khiêu chiến tiên vương cấp cự đầu chính là chịu chết rồi. Lão giả bình chân như vậy nói, ngươi có chỗ không biết, kia phản nghịch bản thân tu vi cũng không cao, cũng bất quá thiên tôn cảnh mà thôi, chỉ là bên cạnh hắn tụ tập một chút cường giả thủ hộ. Bởi vậy mới khiến cho đi qua hành động tất cả đều thất bại. Nhưng hoàn mỹ đến đâu phòng ngự cũng hầu như sẽ có lỗ rách. Cho nên các ngươi lách qua hắn người thủ hộ trực tiếp đem chém xuống cơ hội trên lý luận vẫn là tồn. Tại, Tần Trường Phong trầm mặc, trên lý luận, cái này nói chuyện xác thực thành lập, nhưng mà lý luận cuối cùng chỉ là lý luận. Tiên nhân tất không phàm nhân, không cần ăn uống ngủ nghỉ, hoàn toàn có thể làm được như hình với bóng thủ hộ. Bởi vậy nghĩ muốn lách qua mục tiêu người thủ hộ trực tiếp đem chém giết nói nghe thì dễ. Nếu như nhiệm vụ thất bại ta có thể hay không một lần nữa xác nhận những nhiệm vụ khác. Tần Trường Phong trầm giọng hỏi. Hắn vẫn là quyết định thử một lần. Bởi vì tiến vào lúc trước cái thanh âm thần bí liền nhắc nhở qua hắn. Bọn hắn có thể trên này thương thế giới không thể dừng lại quá lâu. Nếu không liền không cách nào trở lại nguyên thủy tiên cảnh. Hơn nữa một khi vượt qua trở về thiên giới kỳ hạn, bọn hắn coi như trở lại nguyên thủy tiên cảnh, cũng chỉ có thể ở lại nơi đó chờ đợi ngàn năm. Chịu đựng kinh khủng nguyên rủa ăn mòn, có thể, nhưng xem như trừng phạt, các ngươi lần tiếp theo nhiệm vụ đem không có ban thưởng. Vậy liền nhiệm vụ này, chúng ta tiếp nhận. Tần Trường Phong lúc này đánh nhịp, lúc này Chiêu Tuyết rốt cục nhịn không được yếu ớt truyền âm nói. Loại này chuyện chịu chết, ngươi có phải hay không nên trưng cầu một chút ý kiến của ta? Tần Trường Phong bình tĩnh trả lời, ta cho rằng ngươi biết vui vẻ sao nhóm rốt cục muốn thực hiện đồng sinh cộng tử nguyện vọng rồi. Cùng lúc đó, lão giả gật đầu. Đem ghi chép nhiệm vụ tin tức cặn kẽ quyển trục đưa cho Tần Trường Phong. Đi thôi, giống như ngươi cùng người khác bất đồng tuổi trẻ tuấn kiệt. Lão Phu hết sức coi trọng, ngươi rất có thể trở thành thiên đình mới thần thoại. Toàn bộ ám quyết ti đều sẽ bởi vì một mình ngươi mà uy chấn thế gian. Tần Trường Phong nội tâm cảm động, cáo từ trước không khỏi lớn tiếng nói. Lão đại nhân yên tâm. Trường Phong nhất định không phụ kỳ vọng cao. Đợi hai người thân ảnh từ đại điện biến mất. Lão giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nói một mình nói thầm lên. Không lo quân vốn là đủ cổ quái. làm sao phân phối cho hắn người cũng như vậy Kỳ Hoa. Chỉ mong ngươi có thể còn sống trở về đi. Ngươi nếu biết hắn lần này đi giữ nhiều lành ít, tại sao còn muốn cho hắn nhiệm vụ này? Trong hư không tăm tối đột nhiên vang lên một thanh âm khác. Lão giả sâu xa nói, không thử một chút làm sao biết được hay không? Vạn nhất liền thành đâu? Ngay cả như ngươi loại này tuổi tác người đều tin tưởng kỳ tích. Không, ta tin tưởng Kỳ Hoa luôn có thể ngoài người ta dự liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?